Nhãi con, chương 67, góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Lục Tinh Hàn vừa xa lạ vừa tươi mới trong mắt giới truyền thông nước ngoài. Kể cả những người không biết rõ cũng nhận ra rõ ràng thứ tự xuất hiện đã mắc sai lầm. Nhưng sức hút của cái đẹp đối với con người sẽ không bị thay đổi vì bất kỳ yếu tố bên ngoài nào. Tất cả những ống kính lớn nhỏ đồng loạt chụp lại hình ảnh của cậu. Chàng trai phương Đông lạnh lùng trắng trẻo, cao lớn nhưng tuấn tú. Từ đầu đến chân mỗi một chi tiết đều vừa phải. Không có bất kỳ trang sức nào rườm rà. Sự mềm dẻo của tuổi trẻ và sự sắc sảo của tuổi trưởng thành được kết hợp khéo léo. Dường như tất cả những đặc điểm tốt đẹp của một người đàn ông trẻ tuổi toàn bộ đều tập trung trên người cậu. Người mới bước lên thảm đỏ hẳn là sẽ hồi hộp và không được tự nhiên. Nhưng cậu đã khiến mọi người bất ngờ. Cho dù đang đứng ở vị trí khiến người khác ồn ào bàn tán nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh và tràn đầy khí thế. Lâm Chi Vi nghe rõ tiếng hít thở trong giới truyền thông. Trong đó cũng có không ít phóng viên trong nước quen biết nhau. Sau một hồi điên cuồng chụp ảnh cuối cùng cũng có phản ứng. Nhân cơ hội lúc Lục Tinh Hàn chậm rãi đi qua, vội vàng hô lên. Hôm nay Tinh Hàn đẹp trai vô địch, nhưng cậu đã đổi vị trí với Tạ Hàm sao? Lục Tinh Hàn cười cười nhưng không trả lời. Phóng viên không có thời gian để tiếp tục thăm dò. Đã bị đám đồng nghiệp nước ngoài bên cạnh túm lấy hỏi chàng trai này rốt cuộc là ai? Bao nhiêu tuổi? Đã diễn qua bộ phim nào? Một bụng đầy tin tức phóng viên muốn hỏi bị chặn lại. Anh ta hất cằm lên rất kiêu ngạo nói. Đây là ca sĩ vô cùng nổi tiếng của nước tôi. Không phải là diễn viên. Năm nay mới 18 tuổi. Được một thương nhân đặc biệt mời tới đây. Dáng người Lục Tinh Hàn ung dung. Bước chân không nhanh không chậm. Bước đi vô cùng vững vàng. Lâm Chi Vi đứng ở cửa ra vào. Ánh mắt nhìn cậu rất chăm chú. Giờ phút này tất cả những sự buồn bực và tức giận trong lòng hoàn toàn tan biến. Cô chỉ bình tĩnh nhìn cậu càng ngày càng gần. Bóng dáng của cậu che khuất cả mặt trời. Đi ngang qua trước mặt cô và chuẩn bị chính thức bước vào trung tâm thảm đỏ. Lúc Lâm Chi Vi tưởng rằng cứ như vậy mà xa nhau thì cậu đột nhiên nghiêng đầu sang một bên trong sự chú ý của tất cả mọi người. Nhẹ nhàng nháy mắt với cô mà không để lại dấu vết gì. Trái tim kiêu ngạo và thấp thỏm của cô lập tức giống như được cậu nâng lên. Vuốt ve yêu thương, Hà Vãn cũng cảm thấy như vậy ở cự ly gần. Suýt nữa thì không thở nổi. Cô che miệng nói nhỏ than thở với Lâm Chi Vi. Đồ khốn khiếp, cậu ta đúng là một tên ác ma. Lần đầu tiên thấy cậu ta chị đã biết. Nếu cậu ta muốn có được ai thì người đó có thể chạy được mới lạ. Ánh mắt Lâm Chi Vi dán vào bóng lưng cao ngất của Lục Tinh Hàn. Nhìn cậu nhanh chóng bị vô số ống kính bao phủ. Còn không phải như vậy sao? Chạy được mới là lạ. Hình ảnh Lục Tinh Hàn bước trên thảm đỏ nhanh chóng được truyền về trong nước. Các bức ảnh chụp hiện trường của các phương tiện truyền thông được lan truyền nhanh chóng trên mạng Internet. Trong khi người hâm mộ hào hứng nhiệt tình, người qua đường liên tiếp kinh ngạc thì những người hâm mộ bên nhà đối thủ vẫn luôn coi Lục Tinh Hàn là cái gai trong mắt lại càng không cam lòng. Nhanh chóng chỉ ra trình tự xuất hiện của cậu không đúng. Nhất định là đã cướp vị trí của Tạ Hàm. Những người này bình thường không có việc gì còn muốn vạch lá tìm sâu tạo ra một làn sóng phản ứng với Lục Tinh Hàn. Hiện tại đây là một chủ đề rất lớn. Không cần quan tâm sự thật thế nào. Cứ chửi cậu trước rồi tính sau. Sau đó, một cuộc chiến tranh nước bọt khốc liệt bắt đầu. Đây là kết quả đã được dự báo từ trước. Trong một khoảng thời gian ngắn, Lục Tinh Hàn khó tránh khỏi phải gánh nhiều tai tiếng. Lâm Chi Vi cố gắng không để ý, kìm nén tâm trạng của bản thân. Kéo Hà Vãn ra khỏi đám đông. 15 phút quý báu mà Lục Tinh Hàn giành được đã bắt đầu đếm ngược. Thời tiết nóng bức. Xung quanh lại hỗn loạn ồn ào. Lâm Chi Vi không dám đi xa. Cô lôi Hà Vãn đến trốn đến ở một góc bóng râm. Hà Vãn cầm điện thoại đến mức phát nóng. Cô ấy đành phải đổi qua tay khác. Rất tốt, làn sóng thứ ba đã bắt đầu rồi. Cô ấy nhanh chóng lướt trang đầu. Các blogger vừa bóc phốt vụ Tạ Hàm có tạo hình đụng hàng với cô hot girl trên mạng kia nhất định đã nhận không ít tiền đen từ tay của Trần Lệnh Nghi. Bây giờ tất cả bị đánh cho tơi tả thì lại lớn tiếng nói Tạ Hàm đi trốn không dám xuất hiện. Đoán chắc rằng phần xuất hiện trên thảm đỏ hôm nay của cô ấy chắc là xong rồi. Thậm chí còn có người bắt đầu chĩa mũi dùi sang người em. Hà Vãn nói, cắt ngang suy nghĩ của Lâm Chi Vi. Quả nhiên, những người hâm mộ Tạ Hàm không rõ sự thật đã lao vào chất vấn và chỉ trích dữ dội. Lâm Chi Vi đếm thời gian. Tiếp tục chờ thôi, càng ồn ào càng tốt. Lồng ngực Hà Vãn đau nhói. Chi Vi, em cũng bình tĩnh thật đấy. Trần Lệnh Nghi độc ác như vậy nếu như không thận trọng sẽ bị bà ta giở trò đến chết. Nếu như em không chết, Lâm Chi Vi siết chặt bàn tay, thì bà ta phải chết. Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy cần phải thêm một mồi lửa cho Trần Lệnh Nghi. Chị Vãn, chị dùng tài khoản Weibo của chị gửi một icon hình mặt khóc đi. Đừng nói gì khác nữa. Hà Vãn không hỏi nhiều. Cứ làm theo như vậy. Trần Lệnh Nghi biết rõ chuyện toàn bộ các thành viên trong nhóm nhỏ đã ra nước ngoài. Nhất định đã âm thầm theo dõi từng động tĩnh của bọn họ. Trong đó Hà Vãn là người có quan hệ thân thiết nhất với Lâm Chi Vi. Lúc này đăng ai cần mặt khóc đủ để chứng minh tình cảnh khó khăn thế nào. Hà Vãn đăng ai cần chưa đầy một phút. Mọi chuyện đúng như Lâm Chi Vi mong muốn. Các blogger lại nổi lên làn sóng tiếp theo. Tất cả các tạo hình thất bại của Tạ Hàm kể từ khi cô ấy xuất hiện trước công chúng tới nay được tạo thành một bức ảnh dài để mọi người lôi ra. Cười nhạo. Các cuộc phỏng vấn trước đó của Lâm Chi Vi cũng bị đào lên và chửi bới điên cuồng. Tần Tư Tư, stylist được hot girl mặt rắn trên mạng thuê nhanh chóng được xác nhận làm cùng một studio với Lâm Chi Vi. Mọi thứ đều phát triển theo đúng suy đoán của Lâm Chi Vi. Hẳn là Trần Lệnh Nghi muốn đẩy cô và Tần Tư Tư cùng vào chỗ chết. Nếu như có cơ hội, cô thật sự muốn đi hỏi trực tiếp Tần Tư Tư. Không biết cô tiểu thư con nhà giàu đó đã làm những gì? Tại sao cô ta gia nhập phòng làm việc đầu tư nhiều tiền bạc như vậy vào đó mà Trần Lệnh Nghi vẫn có gan bày mưu tính kế với cô ta? Hô hấp của Hà Vãn càng lúc càng nhanh. Bạo lực mạng đúng là phải tự mình trải qua mới biết được nó đáng sợ như thế nào. Đến bây giờ Tạ Hàm còn chưa xuất hiện. Vậy mà cư dân mạng đã khẳng định chuyện này chắc như đinh đóng cột. Top được quan tâm trên Weibo, Hot Search và thậm chí cả các ứng dụng giải trí. Nơi thì đồn rằng tạo hình thảm đỏ của Tạ Hàm đụng hàng với cô hot girl mạng. Nơi thì nói rằng Lục Tinh Hàn bành trướng, giành vị trí của tiền bối. Lâm Chi Vi nhìn thời gian lần nữa, bật người dậy, sắp tới rồi. Vừa nói xong, Tạ Hàm đã gọi điện thoại tới. Chi Vi, sắp tới tôi rồi. Lâm Chi khẽ nhếch khóe môi. Đã chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên là xong rồi. Tạ Hàm nói. Để tôi lấp lánh làm mù hết mắt mấy người đó. Hà Vãn đưa mắt quan sát xung quanh. Nhìn thấy cái gì đó nên vội vàng kéo Lâm Chi Vi lại. Nhìn bên kia đi. Có người chủ động dâng tới cửa. Dư luận trên mạng lúc này đã đạt tới cực hạn. Trung tâm của mọi chủ đề là sự xuất hiện của một ngôi sao mạng. Người này cố tình chọn đúng thời điểm, chuẩn bị thật tốt để gây ra sự chú ý. Cô ta mua suất vào thảm đỏ nên không đủ tư cách ngồi xe đến cửa chính. Chỉ có thể từ xuống xe từ xa rồi xách váy đi tới. Lâm Chi Vi nheo mắt, nhìn toàn bộ tạo mẫu vốn dĩ thuộc về cô được mặc trên người cô ta trở nên chẳng ra cái gì cả. Vô cùng buồn nôn, cảm giác ghê tởm vừa mới dâng lên thì chiếc xe màu đen quay đầu để lộ ra biển số màu đen nhấp nháy. Lúc cô ngôi sao mạng kia vừa chen được vào lối vào thảm đỏ thì đúng lúc đó chiếc xe dừng lại. Hà Vãn hồi hộp đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Trang chủ trên điện thoại vẫn không ngừng nhận những lời châm biếm và chửi bới. Thời gian lúc đầu của Lục Tinh Hàn đã đến. Cửa xe mở ra, một bộ váy bằng vải voan mỏng màu phấn khói rơi xuống đất. Bóng dáng mảnh mai yểu điệu tao nhã lộ ra. Đôi mắt trang điểm đậm của cô nghệ sĩ mạng lập tức lồi ra không thể tin được. Biểu cảm được thể hiện hết ra ngoài. Tất cả các phóng viên trong nước có mặt tại hiện trường đều đã biết những tin đồn đang nổi như cồn trên mạng. Vừa nhìn thấy nhân vật trung tâm bỗng nhiên xuất hiện suýt nữa không kịp phản ứng. Phóng viên nước ngoài đã rất quen mặt với cô ấy. Có người không kìm được dùng thứ tiếng Trung không lưu loát lắm gọi tên cô. Tạ Hàm bước xuống xe. Làn váy vừa để xuống. Toàn bộ ánh mặt trời chói lòa đều tập trung trên người cô ấy. Hai mắt cô liếc nhìn xung quanh lập tức tìm được Lâm Chi Vi ở cách đó không xa. Thoải mái gửi cho cô một nụ hôn gió. Làm động tác ok, Lâm Chi Vi mỉm cười. Nâng cằm, dùng động tác tương tự để đáp lại Tạ Hàm. Một số phóng viên nước ngoài đã chụp được cảnh tương tác tuyệt vời giữa các cô gái rồi đăng lên mạng xã hội cá nhân. Ngay sau đó một số cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra. Tạo hình tiên nữ vô cùng xinh đẹp của Tạ Hàm ngay lập tức đứng đầu top chủ đề đang hot. Chuyện này ngay lập tức gây ra rất nhiều chấn động. Cảnh Tạ Hàm xinh đẹp duyên dáng bước vào thảm đỏ. Đi ngang qua trước mặt cô nghệ sĩ mạng đang mắt chữ O mồm chữ A được chụp lại chính xác trong cùng một khung hình. Một tiên nữ xuất hiện quý phái tao nhã. Trong khi người còn lại thì thô tục. Biểu cảm khuôn mặt mất kiểm soát. Đụng mẫu áo, đụng tạo hình dáng, ảnh hậu đang nổi tiếng còn không bằng một cô tiểu tam trên mạng. Chưa đầy một phút sau, thái độ của toàn bộ cư dân mạng đảo lộn hoàn toàn. Bàn tay Lâm Chi Vi siết chặt đến trắng bệch. Không lâu sau khi điện thoại của cô đổ chuông, tin tức chấn động cô chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Cô nhận điện thoại giọng nói của Viên Mạnh từ điện thoại nhanh chóng truyền ra. Yên tâm đi, chuyện Tinh Hàn dặn dò đều đã giải quyết xong. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả những chuyện xấu xa do Trần Lệnh Nghi dàn xếp đều nằm trong tầm kiểm soát. Người cô gần như mất hết sức lực. Cô khom lưng dựa người vào tường. Mũi cô hơi cay cay nhưng nhiều hơn là sự thoải mái truyền từ đáy lòng đến tận các đầu ngón tay. Hà Vãn đỡ vai cô, vỗ về trấn an. Chi Vi, chúng ta thành công một nửa rồi. Đúng vậy, chỉ có một nửa, còn một nửa nữa. Lâm Chi Vi đứng thẳng dậy, nhìn thấy cuộc phỏng vấn ngắn trên thảm đỏ của Tạ Hàm được tung ra. Cô ấy cười tươi như hoa. Dưới ống kính chụp từ xa cô ấy như thần tiên. Xinh đẹp hơn những nữ minh minh xung quanh rất nhiều. Vừa tao nhã vừa xinh đẹp. Thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả. Đây gần như là trạng thái tuyệt vời nhất kể từ khi Tạ Hàm ra mắt. Với tạo hình này cô ấy đã nhảy vọt trở thành bất ngờ lớn nhất trong số các nữ ngôi sao tham gia thảm đỏ hôm đó. So với những sự xuất hiện bình thường khác khiến chủ đề này bùng nổ gấp mấy lần. Phóng viên hỏi, thứ tự đi thảm đỏ hôm nay của cô thay đổi ở phút chót đúng không? Tạ Hàm cười ngọt ngào. Đúng vậy. Rất cảm ơn em trai Tinh Hàn đã giúp đỡ tôi. Phóng viên ngạc nhiên, hóa ra là cậu ấy giúp đỡ cô sao? Đúng vậy, Tạ Hàm gật đầu. Chúng tôi tình cờ ở cùng tầng. Trước giờ lên thảm đỏ tôi bị tụt huyết áp suýt nữa đã ngất xỉu. May mắn có em trai Tinh Hàn tốt bụng đã đồng ý đổi vị trí với tôi. Để cho tôi có thêm 15 phút để nghỉ ngơi. Thật sự cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều. Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về những chuyện đã xảy ra. Ánh mắt Tạ Hàm đảo quanh. Chuyện kể ra dài lắm. Sau này tôi sẽ kể chi tiết cho mọi người biết. Đoạn tự thanh minh này đã được người hâm mộ chụp ảnh màn hình lại từng giây một rồi dùng nó để chiến đấu với đám anti-fan. Những vết nhơ mà Lục Tinh Hàn phải chịu giờ đây cũng đã được rửa sạch sẽ. Lại còn được thêm tiếng một chàng trai siêu tốt bụng và ngoan ngoãn. Làn sóng bất bình này không hề nhỏ. Các blogger vì muốn bảo toàn tính mạng nên đã bắt đầu điên cuồng nói tốt cho Lục Tinh Hàn để cố gắng che giấu những chuyện xấu trước đó. Bản thân màn trình diễn trên thảm đỏ cậu đã đủ tuyệt vời. Kết hợp với tần suất xuất hiện trên màn hình, rõ ràng Lục Tinh Hàn đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ mới. Ở phía bên kia, Lục Tinh Hàn đã đi hết thảm đỏ, đến phòng triển lãm chính của liên hoan phim để ký tên và lưu lại dấu vân tay của mình. Sau khi làm xong những thủ tục đó, cả một đám người của các phương tiện truyền thông đã khổ sở chờ đợi cùng nhau xông lên. Tinh Hàn, cậu đã nghe nói tới những sóng gió trên mạng chưa? Bị người khác đổ tội oan cậu có cảm thấy tủi thân không? Có thể nói cụ thể về quá trình thay đổi vị trí với Tạ Hàm không? Gần đến giờ cô ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu quốc tế đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Nghe nói còn có mấy thương hiệu lớn nổi tiếng đều công khai bày tỏ sự quan tâm, hứng thú với cậu. Từ khi đi xong thảm đỏ cho đến giờ, Tinh Hàn cậu muốn gì nhất? Lục Tinh Hàn nghe một hồi xong, cảm thấy mình có thể trả lời những câu hỏi này. Cậu đứng thẳng, nở một nụ cười tiêu chuẩn. Hàng lông mi dài thỉnh thoảng chớp chớp khiến các phóng viên vây quanh phải lóa mắt. Cậu nói vài câu khiêm tốn. Sau khi kết thúc bài phát biểu rất hùng hồn, cậu lại bình tĩnh nói về điều muốn nói nhất. Đương nhiên tôi muốn cảm ơn stylist của tôi. Nếu không có cô ấy thì đã không có tôi của hiện tại. Bên ngoài thảm đỏ, Lâm Chi Vi chọc chọc vào khuôn mặt của Lục Tinh Hàn trên màn hình. Câu trả lời của cậu làm cô bật cười. Hà Vãn đứng bên cạnh quạt gió rồi hắng giọng. Ái chà chà, công khai phát cơm chó. Tôi thật sự không sống nổi nữa rồi. Lâm Chi Vi điều chỉnh lại vẻ mặt, xấu hổ ho khan hai tiếng rồi cầm chặt điện thoại. Nào chị Vãn, đến lúc chúng ta bắt đầu phản công rồi. Cách chương.